Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 7. Không có thể đứng lên kỵ sĩ cùng cái thớt gỗ bên trên cá không có gì khác nhau. Đinh Trúc không tốn sức chút nào giải quyết hết tất cả kỵ sĩ từ trên người của bọn hắn vứt đi rồi. Ngũ cái dương, cái này mới đi tới một mực tránh ở một bên công chúa bên người nói. Công chúa điện hạ, ngài có bị thương hay không? Ngươi là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, công chúa ta là tới cứu ngươi, tiến vào nhiệm vụ nhiều. Lắc lư NPC kỹ thuật cũng đang không ngừng tăng cường. Đinh Trúc trả lời 10 phần có lễ phép mà lại chỉ tốt ở bề ngoài. Vậy ngươi biết vương hậu nàng tại sao muốn giết chết ta sao? Cái này phi thường xinh đẹp công chúa hai tay bụm mặt ô ô khóc lên. Ta làm sao lại biết a? Muội chỉ, ta hiện tại liền toàn bộ nhiệm vụ đến cùng là cái gì đều còn không biết đâu. Trong lòng nhà rãnh căn bản không ảnh hưởng đến tiếp tục lắc lư NPC thủ đoạn. Đinh Trúc thở dài một hơi. Công chúa điện hạ, nếu như một người nhất định để một người khác đi chết. Như vậy vô luận nguyên nhân gì đều sẽ trở thành lý do. Cái này nghe rất có đạo lý. Thế nhưng là thực tế truy cứu một chút lại cái rắm đều không có thuyết pháp. Thế mà để vị này xinh đẹp công chúa ngoẹo đầu phẩm vị trong chốc lát. Nàng rốt cục gật gật đầu, lau khô nước mắt. Ngươi nói đúng, ta chân chính kỵ sĩ. Công chúa điện hạ, hiện tại ngươi có tính toán gì? Cái này đối kháng nhiệm vụ cho Đinh Trúc. Nhiệm vụ thứ nhất là làm cho nàng cứu công chúa. Thế nhưng là cứu công chúa sau muốn thế nào? Nhiệm vụ chưa hề nói. Nàng cũng không biết làm như thế nào phát triển. Cho nên Đinh Trúc dứt khoát đem vấn đề này trực tiếp ném cho công chúa. Dù sao nàng là địa đầu xa, đối với nơi này nàng giải trình độ khẳng định mạnh hơn chính mình nhiều. Quả nhiên, công chúa nhìn phi thường yếu đuối, nhưng thật ra là có mục tiêu rõ rệt. Ta muốn tới tìm ta ngoại tổ mẫu. Được rồi, vậy ngài ngoại tổ mẫu ở nơi nào? Công chúa đứng lên hướng phía bốn phía quan sát một vòng, cuối cùng giơ tay lên hướng phía một người trong đó phương hướng chỉ một chút. Mới nói, ta ngoại tổ mẫu ở tại cái hướng kia, chỉ phải xuyên qua vùng rừng rậm này, liền có thể tìm tới ta ngoại tổ mẫu tòa thành. Đinh Trúc thuận công chúa ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, nàng cũng không thể thông qua dị thường rừng cây rậm rạp thấy cái gì. Nhưng là nàng vẫn là cấp tốc phân biệt một chút phương hướng cũng sẽ nhớ ở vị trí. Nghĩ lại, nàng cảm thấy đây cũng là một cái rất trọng yếu nhắc nhở. Như vậy hiện tại, Đinh Trúc vừa mới nghĩ, nói muốn hay không mình đưa nàng đi tìm ngoại tổ mẫu. Chuyện thần kỳ lại phát hiện, miệng của nàng mở ra lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Cái này khiến Đinh Trúc rất giật mình. Nàng thử mấy lần, tựa hồ cũng không có cách nào nói ra muốn hộ tống công chúa rời đi đề nghị. Nhưng là nếu như nói những khác lại là không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Như thế xem ra, nhiệm vụ là không cho phép có hộ tống công chúa rời đi lựa chọn. Bất đắc dĩ bên trong, Đinh Trúc đành phải cùng cái này liền danh tự đều không có công chúa vẫy tay từ biệt. Mà vị công chúa này cũng là thần kỳ người. Đinh Trúc rõ ràng là nhìn chăm chú lên nàng rời đi. Bất quá vị công chúa này dĩ nhiên nhảy tung tăng đi tới rừng rậm. Trong nháy mắt về sau, liền biến mất không thấy. Đúng, không có sai, lớn như vậy một người. Bất quá Đinh Trúc chớp mắt một cái nàng liền không có ở đây. Nhiệm vụ vừa hoàn thành, lấy được thưởng một phần. rời đi nhiệm vụ sau nhưng kiểm tra và nhận tại công chúa thân ảnh biến mất một nháy mắt. Đinh Trúc nghe được thanh âm nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Tiếp theo liền phảng phất ngủ say. Không còn có bất luận cái gì nhắc nhở. Ha ha, người xứ khác, nhìn ngươi phi thường mệt mỏi. Muốn hay không tiến đến uống một chén. Một cái cạo lấy đầu chọc tráng hán đứng tại một nhà phi thường đơn sơ tử quán trước mặt. Hắn đã nứt ra đen hoàng răng hướng về phía Đinh Trúc phất phất tay. Đinh Trúc không do dự, đi hướng người này, làm ngươi không biết tiếp theo muốn làm thế nào thời điểm. Tốt nhất, đi trong tử quán hỏi thăm một chút, bất kể là Trung Quốc vẫn là ngoại quốc. Kỳ thật cái này trong tử quán đều là tin tức linh thông nhất địa phương. Ha ha, người xứ khác. Ngươi con ngựa này thật sự là một thớt ngựa tốt, đầu chọc nhận lấy Đinh Trúc ném tới được dây cương. Dùng tay sờ lên kia bóng loáng nước, trượt ngựa mau, từ đáy lòng khen ngợi. Muốn uy tốt nhất đồ ăn, Đinh Trúc móc ra một viên từ trên người kỵ sĩ tìm ra đến kim tệ. Ném cho đầu chọc một thanh tiếp được, liền nhét vào trong miệng. Dùng răng răng hung hăng cắn một chút, tiếp lấy liền mặt mày hớn hở, liền ngay cả dắt ngựa tay đều lay động đến hưng phấn không ít. Yên tâm, đẩy ra nặng nề đầu gỗ cửa, Đinh Trúc đi vào nhà này đơn sơ quán rượu nhỏ. Lập tức một loại hỗn hợp có mùi mồ hôi bẩn đạo nhiệt khí đập vào mặt. Trong tử quán náo nhiệt dị thường. Đủ loại người ngồi cùng một chỗ, hát vui sướng ca khúc, thuận tiện chiếm nữ phục vụ tiện nghi, miệng lớn ngụm lớn uống vào giá rẻ bia. Tại dạng này địa phương, chỉ cần ngươi có thể nhiệt tình hòa tan vào, muốn nghe ngóng tình huống cũng không phải là việc khó gì. Rất nhanh, Đinh Trúc liền đại thể hiểu được quan tại công chúa một chút bát quái. Tỷ như vị công chúa này từ nhỏ đã chết mẹ ruột, tỷ như nàng thân cha vì tìm người giáo dưỡng nàng, thế nào cho nàng tìm cái mẹ kế. Thuyết pháp này Đinh Trúc cảm thấy rất nói nhảm, thân là một cái công chúa, già như vậy cha khẳng định chính là quốc vương. Chẳng lẽ một cái quốc vương còn tìm không thấy cùng loại cao cấp giáo sư đến dạy nuôi mình nữ nhi sao? Nhất định phải cả một cái mẹ kế ra. Cái này căn bản là lão ba đứng núi này trông núi nọ, sau đó nói ra được nói láo thôi. Mà mẹ kế đến, mang tới một cái phi thường thần kỳ bảo bối, là một mặt biết nói chuyện tấm gương, kia là về sau mến yêu chi vật. Ha ha, Đinh Trúc rất muốn kéo khóe miệng. Nghe đến nơi này, nếu như nàng còn không biết nhiệm vụ này là cái gì, nàng khả năng thật sự liền là kẻ ngu. Cái này điển hình chính là công chúa Bạch Tuyết cố sự. Tại nguyên bản truyện cổ tích bên trong, vương hậu đối với công chúa Bạch Tuyết lên sát tâm về sau, tổng cộng suy nghĩ 4 cái biện pháp tới đối phó công chúa Bạch Tuyết. Để cho người ta đưa đến trong rừng rậm giết chết bất quá là lần đầu tiên. Đằng sau còn có bán lược, bán đai lưng, bán độc quả táo 3 lần. Nếu như Đinh Trúc không có đoán sai, chỉ sợ cái này 3 lần còn sẽ có nhiệm vụ. Muốn cái gì tới cái đó. Ngay tại Đinh Trúc như thế phỏng đoán thời điểm, nàng nghe được bên tai thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Mỹ lệ công chúa trong rừng rậm lọc đường, nàng tìm được một cái kỳ quái nơi ở. Nàng ở nơi đó ngủ thiếp đi. Thế nhưng là chỗ như vậy cũng chạy không thoát về sau lục soát. Tìm tới đó, bảo hộ công chúa. Chú ý, Phe Lam cũng đang tìm kiếm công chúa, khoảng cách về sau nanh vuốt tìm tới công chúa còn có 3-10 giờ. Trước mắt lập tức lại xuất hiện một chuỗi không ngừng khiêu động số lượng. Đinh Trúc nhìn xem phía trên thời gian, nhận mệnh đứng lên, cao lớn chiến mã tốc độ chạy xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ là, tại Đinh Trúc đi ra quán rượu nhỏ về sau, trên trời bỗng nhiên bắt đầu có mưa, đồng thời nước mưa càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đem trước mắt hết thảy phương hướng cùng vết tích đều bao trùm. Mani đứng tại rừng, dẫm lối vào chỗ, Đinh Trúc cẩn thận quan sát đến, nhớ lại, nàng ý đồ muốn thông qua một chút trọng yếu tiêu ký đến nhớ lại lúc ấy công chúa Bạch Tuyết là từ chỗ nào đi vào rừng rậm, thế nhưng lại cái gì cũng không tìm tới. Hết chương.